Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, đám người tân hôn lễ vật. Rất nhanh, thành đàn phóng viên liền nô nức tấp nập tiến nhập mặt trăng khí ngâm trong phòng ngự. Bọn họ đều là đại biểu cho đều quốc gia, có vẫn là chính thức đại biểu, ngoại trừ có rút thăm rút bên trong may mắn. Còn có một chút công ty lớn tính quyền uy truyền thông cũng được thỉnh mời đi qua. Tony liền là Tony, hôn lễ cũng làm so người khác khoa trương. Tại tin tức này khoa học kỹ thuật thời đại, nhà khác thổ hào làm cho toàn thành đều là hoan như vậy đủ rồi. Hắn đến tốt, lại một lần làm một cái toàn cầu trực tiếp. Ân, cái này cũng tại tất cả mọi người tưởng tượng bên trong. Thực tế bên trên, hôn lễ địa điểm tuyển chỉ vẫn là tham khảo Lạc Băng đề nghị đây. Có thể trở thành mặt trăng bên trên đội thứ nhất vợ chồng. Vậy khẳng định sẽ để cho hậu nhân vĩnh viễn ghi khắc. Hiện tại địa cầu bên trên cơ bản bên trên một chút trong thành thị bộ đều cấm chế châm ngòi khói hoa. Thậm chí có rất nhiều hôn lễ hiện trường đều đã vận dụng khí cầu bạo tạc đến thay thế náo nhiệt pháo. Lộ ra không có một chút xíu bầu không khí. Bất quá điểm này tại mặt trăng có thể không có bất kỳ hạn chế. Khói hoa đó là bao no. Deadpool cùng nhện con hai cái này sắt ngu ngơ triệt để chơi điên rồi. Nếu như không phải hiện trường một mực có Steve duy trì lấy, chỉ sợ sớm đã loạn túi bụi. Về phần cha xứ nhân vật, không có người so trong địa ngục Odin càng là thích hợp. Hắn có thể là đúng nghĩa cha xứ A. Với lại hắn cũng rất vui với từ trong địa ngục thả mọi người. Liên quan tới điểm này, liền ngay cả Hela cũng ngầm đồng ý. Đại khái là hai ngày này Lạc Băng thỉnh thoảng đi thần vực công lao. Khục, chúng thần chi mẫu Frigger Pepper tay dẫm lên thảm đỏ chậm rãi vào sân. Một tịch màu trắng áo cưới Pepper khí chàng mười phần. Không có yếu đuối thiếu nữ thận trọng, trực tiếp nhào tới Tony trong ngực. Giờ khắc này, hai người vạn chúng chú mục, lễ hoa cùng vang lên, thợ quay phim không ngừng bắt lấy mỗi một cái điểm nhấp nháy. Nhanh, ngay tại lúc này, Deadpool đem chính mình cột vào to lớn khói hoa bên trên. Cúi đầu thúc giục cái này một bên nhện con, dạng này thật được không? Peter lá gan vẫn còn có chút đứng thẳng, nhìn một chút nơi xa mang trên mặt nụ cười Lạc Băng một chút. Lại nhìn một chút hậu phương thân thuộc đoàn bên trong người nhà của mình. Ho khan một tiếng, có chút do dự không hiểu. Do dự cái gì đâu? Đây chính là cái tuyệt hảo cơ hội. Ha ha ha, bọn hắn nhất định sẽ hài lòng tân hôn của ta lễ vật kiên cố. Ừng ực. Peter mấy ngày nay đã gần đến bị Deadpool tên kia cho mang sụp đổ. Cái kia do dự tính tình có thể chịu không được mấy lần Deadpool giật dây. Thế là, nhện con thận trọng đốt lên khói hoa kíp nổ. Hugh, trên đài Tony cùng Pepper chính trao đổi lấy nhẫn cưới. Nhưng vào lúc này, toàn thành khói hoa trong nháy mắt nhóm lửa dâng lên, tách ra từng đóa chói lọi đóa hoa. Trận kia mặt là cực đẹp, nếu như trong đó không có một viên Deadpool đầu lời nói, kia liền càng hoàn mỹ, nhà giống một cái mang theo khăn trùm đầu đầu phóng lên tận trời. Tại vô số khói hoa bối cảnh dưới sáng lên chính mình lóe sáng rõ ràng răng. Đồng thời là một cái, huynh, biểu lộ, lão thiên gia, tay phải của hắn tại ba ngoài trăm thước không trung còn dựng lên một cái ngón tay cái. Peter, Wes, Lạc Băng mặt sạm lại, gắt gao nhìn chăm chú về phía đây hết thảy người khởi sướng. Nhện con vội vàng nói xin lỗi nhận lầm, gãi đầu bắt đầu cười ngây ngô. Lạc Băng giận không chỗ phát tiết, cỡ nào hoàn mỹ họa diện a, tất cả đều bị hai cái này khờ hàng cho quấy cùng. Tony, nhớ kỹ, lần sau kết hôn nhất định không cần mời hai cái này đồ chơi. Lạc Băng mở miệng hướng phía đài bên trên hô nói. Minh bạch, Tony lập tức lời thề son sắt cam đoan đến. Sau đó, hắn liền nghênh đón Pepper giết người mắt quang. Không, không phải, không có có lần nữa hôn lễ. Lão đại ngươi cũng lừa ta. Tony khóc không ra nước mắt. Lạc Băng tặng hắn một cái, lặng lẽ thối lui đến màn che. Cũng đúng lúc này, Bifrost tia sáng chiếu ở mặt trăng mặt ngoài. Lôi thần Thor khiêng một cái quái vật to lớn đầu lâu chạy tới. Đó là hắn vừa làm thịt một đầu viễn cổ hung thủ. Vì xử lý ra hỏa này, Thor trọn vẹn bỏ ra 4 ngày. Rốt cục tại quái vật kiệt lực thời điểm bắt được cơ hội. Hắc, Tony, tân hôn hạnh phúc, ta đến trễ. Thor lộ ra địa chủ nhà nhi tử ngốc tiếu dung. Ta còn nghĩ là ngươi không tới chứ. Không có việc gì, ngươi tới vừa vặn. Ân, ngươi khiêng đây là cái gì? Tony nghi ngờ nhíu mày hỏi nói. Cái đầu kia có sừng hươu đồng dạng trang trí, nhìn qua vô cùng khổng lồ, ít nhất phải có cái cao 10 mét, tuyệt đối là một cái đại gia hỏa. Đây là đưa cho ngươi tân hôn lễ vật. Ha ha, kinh hỉ phải không? Thor cười, sau đó hắn thấy được xa xa Odin. Nhìn thấy cha của mình đang tại một mặt nhìn đồ đần bộ dáng chính nhìn xem hắn. Tony, vui đến là không có. Cực kỳ kinh, khục, đó là Asgard tập tục. Người biết đến, dũng sĩ, quái vật đầu lâu, ân, mấy vạn năm truyền thống. Mặc kệ hắn, Tony tiên sinh, đây là ta đại biểu Asgard đưa lễ vật cho ngươi. Odin chừng nhi tử một chút. Sau đó từ trong ngực lấy ra một viên trong suốt hạt châu, đưa tới Tony trong tay. Đây là một kiện rất xa xưa bảo bối, đã từng bị vũ trụ những cái kia quốc vương quý tộc đám công chúa bọn họ chỗ tranh đoạt. Mang bên trên hắn nữ tử có thể vĩnh bảo thanh xuân. Odin cười ôn hòa nói nói. Một bên Pepper ngạc nhiên từ Tony trong tay tiếp nhận viên kia châu báu. Odin ra tay liền là không giống nhau. Bảo bối của hắn cũng thật nhiều a. Hiện tại cũng lưu đầy tới địa ngục. Còn có nhiều như vậy tài bảo. Chúng thần chi mẫu Frigger ban cho Tony cùng Pepper vĩnh viễn tân hôn chúc phúc. Đó là thời kỳ thượng cổ ma pháp. Có thể cho vợ chồng mới cưới một mực tương thân tương ái. Vĩnh viễn không chia lìa. Cùng loại với quang hoàn bắp loại hình đồ vật. Tony gật đầu nói lời cảm tạ. Hôm nay hắn không thể nghi ngờ là vui vẻ, là kích động. Rất nhanh, Avenger tiến lên đưa bên trên lời chúc phúc của mình cùng lễ vật. Black Panther răng dây chuyền, Natasha tinh xảo súng ngắn, mắt ưng đồ chơi cung, Quicksilver 1100 chỉ rạng sáng đồng thời mở ra hoa. Quỷ yết hắn dùng thêm vài phút đồng hồ thu thập được những đồ chơi này. Đem đứa nhỏ này mệt mỏi không nhẹ, mỗi người đều tiến lên đưa lên lời chúc phúc của mình. Daisy cùng Polaris cũng không ngoại lệ, ngoại trừ Deadpool kia không đứng đắn lễ vật bên ngoài. Nhện con Peter cũng có chính mình một phần đơn độc lễ vật đưa cho Tony. Đó là hắn tự tay chế tác một cái nhỏ khoa học kỹ thuật. Tony vỗ vỗ Peter bả vai, lộ ra hài lòng mỉm cười. Lễ vật này, hắn rất hài lòng, ý vị này sắt thép truyền thừa. Thực tế bên trên, Tony một mực có đem nhện con bồi dưỡng thành người nối nghiệp ý tứ. Tựa như đội trưởng bên người liệp ưng đồng dạng, mà Steve, hắn chậm rãi đi ra phía trước con lừa. Từ trong túi lấy ra một cái đã sớm cái kia ngủ say tại trong viện bảo tàng điện thoại. Là rất già cỗi đồ chơi. Cũng là hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc Tony đưa ra huấn cho đội trưởng trao đổi kia một cái điện thoại di động. Mà trong điện thoại di động chỉ có một chuỗi phương thức liên lạc. Đó là Steve cá nhân số liên lạc mã. Tony nhận lấy điện thoại, vỗ vỗ đội trưởng bả vai. Quan hệ của hai người không cần nói cũng biết. Vui cười bên trong đang ôm nhau. Cuối cùng, rốt cục đến phiên Lạc Băng. Lão đại, bọn hắn lễ vật ta đều rất hài lòng a. Ngươi đây, Tony xoay đầu lại, cười hỏi nói,